Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957. Chương 957. Lão tử cũng là bảy quan vương. Kim Tiger vừa thốt lên xong, ở toàn bộ thế giới giới đá banh nhấc lên sóng to gió lớn. Phản ứng mãnh liệt nhất đương nhiên là Juventus câu lạc bộ rồi. Bọn họ gần nhất tâm tình 10 phần khó chịu. Cái này trận đấu mùa giải quốc nội trong tranh tài, Juve đã mất đi trước mấy cái trận đấu mùa giải một ngựa tuyệt trần tư thế. Milan song hùng, Roma cùng Napoli, cái này trận đấu mùa giải biểu hiện cũng không tệ. Xem ra Juve thi đấu vòng tròn quán quân bảo vệ vương miện con đường so tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều, mà ở Champions League trên sàn thi đấu, bọn họ cũng 10 phần bất lợi. Juve phân ở rồi bảng D, cùng Basel, Sporting Lisbon cùng Moscow CSKA ba chi đội bóng phân cùng một chỗ. Ở cái này rút thăm phân tổ sau khi đi ra, lúc đầu Juve trên dưới 10 phần mừng rỡ, cho rằng rút đến rồi tốt nhất ký, vòng bảng thứ nhất ra biên tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là vòng bảng thi đấu đá 5 vòng về sau, Juve thế mà xếp tại vòng bảng thứ 3, khoảng cách người thứ 2 Basel vẫn còn một điểm chênh lệch. Mà ở một vòng cuối cùng trong tranh tài, hai đội bóng sẽ tại Juve sân nhà tiến hành sinh tử quyết đấu. Nếu như Juve không cách nào giành thắng lợi, như vậy bọn họ liền đem rời đi bản trận đấu mùa giải Champions League sân bóng. Juve trên dưới 10 phần khó chịu, lúc này lại gặp được Kim Tiger châm chọc. Cái này khiến bọn họ 10 phần nổi nóng. Juve huấn luyện viên chính Allegri công khai biểu đạt bất mãn của mình cảm xúc. Ta cảm thấy làm vì nhà giàu đội bóng huấn luyện viên chính, nói chuyện nhất định phải có chừng mực, đừng tưởng rằng cầm tới rồi bảy quan vương liền có thể xem thường FIFA đàn tất cả mọi người rồi. Nếu như ta nói ra những lời này đến, như vậy nhất định là câu lạc bộ sỉ nhục. Đối mặt cái này Juve khiêu khích, Kim Tiger càng là chẳng thèm ngó tới. Ta cảm thấy không có bất kỳ người nào lại bởi vì một câu đã cảm thấy hẳn là câu lạc bộ sỉ nhục, nhưng là nếu như tới tay thi đấu vòng tròn quán quân bị tước đoạt cho người khác, sau đó bị xử phạt giáng cấp, đây mới là một nhà câu lạc bộ sỉ nhục lớn nhất. Nghe được rồi, Kim Tiger nghe được lời này, Juve câu lạc bộ triệt để điên rồi. Đây là tiên thi a, giết người chu tâm a. Ở Tutto Sport trên, thân cận Juve phóng viên phát biểu một loạt văn chương đến công kích MU. Mà ở nước Anh quốc nội, ba đại báo nghiệp vậy nhau nhau ra tay, nhấc lên một phen nước bọt chiến. Cái này hai đội bóng ở giữa cãi nhau, cuối cùng biến thành hai nước truyền thông ở giữa mắng chiến. Bất quá Kim Tiger cũng không nóng nảy, dù sao bọn họ hiện tại thuận buồm xuôi gió. Kim Tiger đối mặt loại khiêu khích này hành vi, vậy tuyệt đối sẽ không nuông chiều bọn họ. Mà lúc này Juve thì là loạn trong giặc ngoài. Chính mình đội bóng thành tích không được tốt lắm, còn lại cùng đối thủ nhau nhau rồi. Thật sự là họa vô đơn chí. Ở một mảnh tiếng cãi vã bên trong, Champions League cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu bắt đầu rồi. Mà MU theo Ajax tranh tài, Juve cùng Basel tranh tài, lại là trước sau chân tiến hành. Tranh tài thời gian chỉ kém nửa cái giờ. Juve phía trước, MU ở phía sau. MU ở sân nhà nghênh đón Ajax. Bọn họ cái này trận đấu cơ hồ tuyết tàng rồi tất cả cầu thủ chủ lực, phái ra rồi dự bị cầu thủ. Từ trước giờ một ngày công bố tranh tài cầu thủ danh sách bên trong liền có thể nhìn ra được. Ở tranh tài trước, Italy phóng viên càng là như là bắt được cái chuôi. Nhìn xem MU hôm nay đội hình, thật sự là buồn cười. Phía trước mấy ngày, Kim Tiger ở truyền thông trên phát ngôn bừa bãi, nói chúng ta vũ nhục MU đối tính công bình của trận đấu. Bọn họ đã đối tranh thủ mỗi một trận tranh tài thắng lợi. Nhưng là hôm nay đâu, bọn họ cử đi rồi một đám hài tử. cái này rõ ràng chính là chuẩn bị nhường để Ajax lên cấp. Ở năm nay mùa hè chuyển nhượng trên thị trường, MU đã từng tốn hao rồi 100 triệu euro giá cả từ Ajax mua vào rồi ba tên Hà Lan tiểu tướng. Bọn họ theo Ajax quan hệ mật thiết. Hiện tại bọn họ đã vững vàng mà cầm tới rồi vòng bảng thứ nhất. Lúc này bán cho Ajax một cái nhân tình, tuyệt đối có khả năng. Không, phải nói bọn họ biểu hiện được rất rõ ràng rồi. Nhìn thấy Kim Tiger bài binh bố trận, lại thêm lên Italy truyền thông lời thề son sắt phân tích. Hiện tại tự liền rất nhiều trung lập fan hâm mộ cũng đều không thể không hoài nghi MU phải chăng có nhường hiềm nghi. Ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, rất nhiều phóng viên đều đang đuổi hỏi Kim Tiger chuyện này. Bất quá khiến các phóng viên không nghĩ tới là, lần này Kim Tiger không có giải thích. Hắn nói chỉ là một câu, thời gian sẽ chứng minh kết quả. Chúng ta sau cuộc tranh tài trò chuyện tiếp cái này chủ đề. Ở lúc trước trong phòng thay quần áo, Kim Tiger đem các ký giả nghi hoặc nói cho rồi các cầu thủ. Sau đó tiến hành rồi đọc báo thời gian, làm những người trẻ tuổi kia nghe được truyền thông lời nói. Bọn họ lập tức nóng tính bắt đầu rồi. Kim Tiger tiếp tục thêm mắm thêm muối. Bọn tiểu tử, bọn này các phóng viên là thế nào nghĩ? Ta đoán các ngươi rất rõ ràng. Bọn họ cho là các ngươi hôm nay thủ phát đăng tràng là ta cho Ajax nhường. Nói cách khác, bọn họ căn bản không có cảm thấy các ngươi có thể thắng được Ajax. Các ngươi là MU cầu thủ, là bảy quan vương công thần, bảo vệ vương miện rồi vô địch Champions League. Nhưng là hiện tại bọn họ như thế xem thường các ngươi. Ngay cả ta đều nhìn không được rồi. Một hồi mà ở trên sàn thi đấu, nên thế nào đá xong 90 phút đồng hồ, liền nhìn chính các ngươi. Cầu thủ trẻ lúc đầu nổi giận trong bụng, nghe được Kim Tiger những lời này, bọn họ càng là tức giận phi thường. Đầu nhi, ngươi yên tâm, một hồi mà chúng ta quyết định làm chết Ajax, để đám kia mắt chó coi thường người khác phóng viên nhìn xem. Chúng ta xứng với MU tất cả vinh dự. Làm các cầu thủ khí thế hung hăng xông lên sân bóng. Kim Tiger liền biết rõ, cái này trận đấu không thành vấn đề. Quả nhiên như Kim Tiger suy nghĩ, cái này trận đấu từ phút giây đầu tiên bắt đầu, MU đối Ajax khung thành tấn công dồn dập. Bọn này tiểu hỏa tử bị người xem thường, bọn họ 10 phần khó chịu. Tuy rằng Ajax là Eredivisie nhà giàu, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, Hà Lan nhà giàu làm sao theo bảy quan vương so. Những người trẻ tuổi kia đều dồn hết sức lực mà, mong muốn ở này trận đấu bên trong chứng minh chính mình. Tranh tài phút thứ 9, Sané ở cánh trái liền qua ba người, sau đó truyền bóng cho trung lộ Maso. Maso đã không người chằm chằm phòng, hắn 10 phần nhẹ nhõm đệm bóng vào lưới. 1-0. MU mở tỷ số. Tranh tài thứ 19 phút đồng hồ, Erlai ở cấm khu phía bên phải tiếp vào rồi hậu vệ biên Pavard truyền bóng. Hắn hướng bên trong khẽ chụp, lập tức lắc mở rồi góc độ. Sau đó thuận thế lực lượng lớn rút sút góc xa, bóng ra ứng thanh vào lưới. 2-0. MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Ở tranh tài thứ 37 phút đồng hồ, lần này là Lingard ở cấm khu bên ngoài 32m trái phải địa phương, trực tiếp lên chân sút ra. Bóng ra oanh mở rồi Ajax khung thành. 3-0. MU triệt để ổn rồi. Mùa giải mới đổi lại Lampard xuyên qua số 8 quần áo chơi bóng về sau, Lingard tựa như là bật hack rồi đồng dạng, thường xuyên có thể đánh vào cái này loại kinh thế hãi tục sút ra. Ở hiệp 1 tranh tài kết thúc thời điểm, MU liền thu được 3-0 điểm số. Red Devil là đám thanh niên ở toàn trường fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong, ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống sân bóng. ITM nói chúng ta ra sân liền sẽ thua bóng. ITM nói chúng ta đăng tràng chính là nhường. coi như lão tử là thay phiên, coi như lão tử là dự bị. Vậy như cũ vào bóng, như cũ giành thắng lợi, như cũ là bảy quan vương một thành viên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.